Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 175, một cước đá chết. Tay niết một cái ấn quyết, sử dụng ra độn thổ chi pháp, Lâm Tiêu thân hình hạ xuống, dung nhập vào trong đất. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết hành tẩu ở hắc ám, nặng nề trong đất. Lâm Tiêu trên thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trầm xuống không bao lâu, thân hình buông lỏng một chút. Lâm Tiêu đi tới một cái to lớn rộng rãi trong lòng đất, trong không gian nơi này và Nhật Bản bên trong ngọn thần sơn bộ phận một dạng, Cửu Châu đỉnh trấn áp một cái hung tàn yêu thú. Đây là một đầu thanh sư, nhung mau tản ra màu xanh huỳnh quang, thân thể to lớn giống như một tòa núi nhỏ, trên người nó khí tức lưu chuyển tử vong diệt sạch vị đạo, một hít một thở phòng có hắc mang phụt ra phụt vô, nó đang hấp thu bên ngoài đủ loại sinh cơ, tu bổ bản thân, diệt sạch thanh sư ẩn chứa có một tia tử vong huyết mạch, trong cơ thể lưu truyền phép tắc tử vong, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ mang đi tử vong cùng diệt sạch. Đám người kia, Lâm Tiêu ánh mắt chớp động, vô luận là hắc văn tam giác ma vẫn là đây diệt sạch thanh sư, Cửu Châu đỉnh đều đã vô lực đưa chúng nó hoàn toàn trấn áp. Bọn họ đã có thể thâm nhập ra lực lượng bản thân, ảnh hưởng người xung quanh cùng vật. Vô luận là ai bị giam cầm vô tận năm tháng đều không cam lòng muốn ra. Có thể tưởng tượng bọn họ một khi xuất hiện, đó chính là phương thiên địa này tai kiếp. Cho dù là cao cấp nhất vũ khí, đối mặt đám người kia cũng không có một chút tác dụng, không thể cùng thuộc về tạo thành tổn thương chút nào. Chỉ bằng vào thịt bọn họ thân liền có thể tùy tiện kháng trụ cao cấp nhất vũ khí. Hiện tại Lâm Tiêu cũng không có như thế, thân thể cường hãn, diệt sạch thanh sư ánh mắt bắn tới, xuyên phá Cửu Châu đỉnh trấn áp, rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Nhất thời thiên địa thay đổi, trời đất quay cuồng, tử vong chi khí sôi trào mãnh liệt, muốn rút ra Lâm Tiêu linh hồn, diệt sạch ý hắn chí. Lâm Tiêu hỗn nhưng bất động, hơi cau mày, hắn cảm ứng một phen, hắn thân mang năm vị Cửu Châu đỉnh, hoàn toàn không có có một vị cùng đây một vị đối ứng với nhau. Đáng tiếc, Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, biến mất ly khai. Nhất định phải tăng nhanh độ tiến triển, nơi này có thâm nhập ra tử vong quy tắc diệt sạch thanh sư, mặt khác địa phương chưa chắc sẽ không có, càng thêm mạnh mẽ tồn tại. Nếu để cho bọn họ phá đỉnh mà ra, như vậy Lâm Tiêu cũng không có lực, chỉ đành phải chạy trốn. Đến lúc đó, không chỉ phe mình thế giới hủy diệt, Cửu Châu đỉnh hắn cũng không chiếm được. Nhìn đến Lâm Tiêu ly khai, diệt sạch thanh sư nhẹ di một tiếng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nó liếc nhìn vùng trời Cửu Châu đỉnh, khi ta ly khai nhất định muốn thôn phệ vô tận thương sinh, đem các ngươi phải bảo vệ người giết chết toàn bộ. Diệt sạch thanh sư trong mắt thoáng qua nồng nặc hận ý, cùng vô chỉ có tử vong, chậm rãi về đến nhà. Liền nghe người Tô Cẩn khẽ kêu, Lâm Tiêu tha các ngươi một con đường sống, các ngươi vậy mà còn dám đến cửa tìm phiền toái. Lâm gia lão đại âm thanh truyền đến, tiểu cô nương, Lâm Tiêu không biết sống chết, người tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mà nói, chúng ta nhưng là phải dùng sức mạnh, các ngươi đại khái thử một lần. Tô Cẩn lạnh rên một tiếng, nàng tuy rằng chưa chính thức tu luyện, nhưng mà Lâm Tiêu đã cho nàng thay đổi rất nhiều. Nàng thực lực không thua gì một vị tiên thiên cường giả. Đúng như dự đoán, đám người này coi như cùng tiến lên, cũng không khả năng là Tô Cẩn đối thủ. Bị Tô Cẩn đánh cái sưng mặt sưng mũi, máu mũi hoành lưu. A, tiểu cô nương cũng có chút tài năng. Hắc lão đại Y Sâm cười một tiếng. Hắc lão đại móc ra một thanh súng lục, lỗ đen họng súng, nhắm ngay Tô Cẩn. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thân thể ngươi tay khá hơn nữa, có thể nhanh hơn được. Thương trong tay của ta sao? Có thể nhanh hơn viên đạn sao? Tiêu Chỉ Tình kéo lại Tô Cẩn, hơi né người ngăn trở. Các ngươi lại dám cầm súng? Nha, lại là một cái đại mỹ nhân. Phong tình thiếu phụ, ta thích. Hắc lão đại liếm môi một cái, mục đích hiện ra y ánh sáng. Đem tiểu cô nương này giao cho vị thiếu gia kia, mình nha liền hưởng dụng người thiếu phụ này được rồi. Đoàn người sắc mặt tái mét, nhưng mà đối mặt đạn cũng không thể tránh được. Lúc này Tô Cẩn mới vô cùng hối hận, sớm biết cũng không cần lười biếng. Nếu có thể tu luyện tới Diệp Khuynh Nhan loại này, nơi nào sẽ sợ cái chó má gì đạn. Ha ha, Hắc lão đại, bọn họ chính là ngươi, ngươi nghĩ thế nào chơi đùa liền chơi thế nào. Lâm Quang sóng điên cuồng cười ra tiếng. Lâm ra một đám người tất cả đều cất tiếng cười to, cởi mở cực kỳ. Muốn ngươi Lâm Tiêu đánh chúng ta, đem mẫu thân ngươi cùng nữ nhân ngươi đều đùa bỡn dẫn đến tử vong. Bỗng nhiên Tô Cẩn tựa hồ thấy được một bóng người, nàng đích thân đứng ra. Ngươi có bản lãnh nổ súng a? Ngạch, mọi người đều kinh sợ. Tiểu cô nương, ngươi lớn gan như vậy sao? Tiểu cô nương, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại không phải là cổ đại, ngươi không cần phải làm kia thủ trinh sự tình, chỉ cần hầu hạ được rồi. Vị thiếu gia kia, về sau có ngươi vinh hoa phú quý. Hắc lão đại dụ dỗ nói, ngươi xinh đẹp như vậy xinh đẹp, không cần phải đi theo một cái Lâm Tiêu. Có vinh hoa phú quý, ngươi ra sao bạn trai tìm không được. Coi như ngươi đối với hắn không buông bỏ, hầu hạ được rồi thiếu gia, về sau trở về nữa tìm Lâm Tiêu, ta tin tưởng Lâm Tiêu sẽ chọn tha thứ ngươi. Dù sao ngươi nữ thần như vậy, há lại những cái kia sao sao tia có thể hưởng dụng. Tô Cẩn không nói gì bĩu môi, ta là nữ thần, trong miệng ngươi sao sao tia là nam thần ta được rồi. Nhanh tới cứu ta á. Tô Cẩn chà chà chân nhỏ, gắt giọng. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đi vào. Tiêu Chỉ Tình biến sắc, tiểu Tiêu, ngươi chạy mau đi báo cảnh sát, đừng để ý chúng ta. Muốn chạy, muốn báo cảnh sát. Hắc lão đại bất thình lình chuyển thân, họng súng nhắm ngay Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Tiêu, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem nữ nhân ngươi cống hiến ra đến. Hắc lão đại đắc ý cười, một thương nơi tay, ta có thiên hạ. Tô Cẩn lôi kéo Tiêu Chỉ Tình, ba mẹ, các người yên tâm, không việc gì, Lâm Tiêu đã đến, tất cả cũng không có vấn đề gì rồi. Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước, Lâm gia lão nhị giống to, tiểu tạp chủng, ngươi không nghe thấy Hắc lão đại mà nói sao? Muốn chết phải không? Hắn bổ nhào về phía Lâm Tiêu, muốn báo vừa mới thù một mũi tên. Lâm Tiêu một cước đá ra, Lâm gia lão nhị kêu thảm thiết bay ra mấy chục mét, ngửa đầu một ngụm máu tươi, nội tạng đều phun ra ngoài, rơi xuống đất, trong nháy mắt toi mạng. Lâm Tiêu nguyên bản còn thả bọn họ một con đường sống, hiện tại sao tất cả đều đi chết được rồi. Lâm gia lão nhị bỏ mình, nhất thời đưa tới một hồi tiếng khóc kêu, vô số người mắng Lâm Tiêu, nhưng không ai còn dám tiến đến. Đi đến đen lão đại họng súng lúc trước, Hắc lão đại liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đừng cử động nữa, ngươi đi một bước nữa, ta sẽ nổ súng. Lâm Tiêu biểu hiện thực sự quá hung tàn, hắn tự nhận là mình không phải là người tốt, nhưng mà cũng làm không được. Lâm Tiêu loại này giết người không chớp mắt, tựa hồ giết gì một dạng. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, tiếp tục hướng phía trước. Hắc lão đại sắc mặt đưa ngang một cái. Ngươi nếu tìm chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Oanh, một viên tốc độ cao xoay tròn viên đạn, bất thình lình bắn về phía Lâm Tiêu. Lâm phụ Lâm mẫu kinh hô, muốn nhào tới ngăn cản. Những người còn lại kêu sợ hãi, bị đạn ra khỏi nòng âm thanh. Giật mình, chỉ có Tô Cẩn, cười nhẹ nhàng, không có một chút lo âu. Cảm tạ màu vàng đất nu hài lòng năm. Nhận lấy trở về khen thưởng cảm ơn mọi người sau CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.